Chương 601, hai việc. Thấy đến nọ rồ xì mà diện thân, ngũ quái làng âm thanh đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, họ rồ xì mà đại nhân lui ra đi phải đối mặt họ rồ xì mà mệnh lệnh, năm người không có một chút nào dị nghị, liền trước mắt vị này nam tử mặc áo đen thân phận đều chẳng quan tâm, một cái thuấn thân, liền chỉnh tề như một biến mất ở trên mặt đất. Như thế nào, cụ mò, ta nơi này làm sao? Họ rồ xì mà đống nhiên cười khan một tiếng. Không ra sao, rổ rổ giả cụ mò ở đấy lòng lẩm bẩm một câu, có thể ngoài miệng lại là gắt một cái, biết rõ ràng ta đến rồi, còn trốn ở một bên, xem ta dở trò những hài tử kia, thực sự là ác thú vị. Chỉ là muốn để bọn họ va cha mờ xã hội thôi. Họ rổ xì mà ta mị nở nụ cười, mấy năm không thấy, nét cười của hắn vẫn là như vậy quỷ dị, âm thanh vẫn là như vậy khàn khàn. Cụ mò, ngươi lần này tìm đến ta là vì sao? Sự tình họ rổ xì mặt hỏi. Không mục đích, chính là tới thăm ngươi một chút, dù sao nhiều năm như vậy, hơn nữa sớm nghe nói ngươi ở đây thành lập một cái làng âm thanh, vẫn vô duyên gặp gỡ, này không gần nhất rảnh rỗi, cho nên tới chiêm ngưỡng tâm huyết của ngươi sao? Ha ha. Họ rổ xì mặt lần thứ hai cười khan một tiếng, đi thôi, đi vào nói. Họ rổ xì mặt lập tức xoay người. Mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là đuổi tới bước tiến của hắn. Không lâu lắm, hắn liền dẫn rồ rồ dạ củ mỏ đi tới một tòa trong nhà gỗ. Ngươi quen ở loại này gian nhà sao? Ta nhớ tới ngươi yêu thích nhất địa phương. Âm u ngắm nhìn bốn phía, trong phòng tuy có chút đơn sơ, nhưng trang hoàng vẫn tính ngắn gọn. Rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi hỏi, chẳng qua trong lời nói tất nhiên là mang theo một tia trêu chọc. Họ rồ xì mà cười nhạt. Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự đem nơi này xem là chỗ an thân đi. Đúng rồi, rồ rồ giả củ mỏ vỗ chán một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời khỏe miệng cu nở dê không khỏi giật giật, cảm thấy có chút không nói gì. Ta liền biết, ngươi khẳng định ở rất nhiều nơi lòng đất thành lập căn cứ, thọ khôn còn hang động, ngươi con rắn này được mấy quật tỏ rồ xì mà mỉm cười không đáp, trái lại là nhìn chằm chằm rồ rồ giả củ mỏ, ánh mắt quái lạ, xem rồ rồ giả củ mỏ vô cùng không thoải mái. Làm sao nhìn ta làm gì? Ta đang nghĩ, khi ngươi bị đám kia tiểu quỷ vây nốt lúc thì, trong lòng có cảm tưởng gì? Rồ rồ dạ cù mò sắc mặt một hắc. Nhớ lúc đầu làm người nghe tiếng đã sợ mất mật ám ảnh ưu điệp, dĩ nhiên sẽ bị một đám mửa y lăm, mửa y xa ưu tuổi tiểu quỷ vây nốt thật là thú vị. Năm đó đừng nói ngươi báo lên tên, chính là nhìn thấy ngươi này thần trang phục, e sợ đều không có bao nhiêu nỉ dạ sẽ trực diện ngươi đi. Nói đủ chứ? Rổ rổ giả củ mò lường hắn một cái, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, đừng chỉ nói ta, ngươi cái này tam nhẫn tên, mặc dù đặt ở cổ nổ hạ thôn, những thứ đó mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn sợ rằng cũng không biết ngươi là ai đi. Họ rổ xì mà cân nhắc nở nụ cười, buồn cười âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, mà rổ rổ giả củ mò nhưng là khỏe môi một câu, cười nhạt một tiếng, có thể vẻ mặt lại là có chút quái lạ. Đúng đấy, ngươi nói không sai, thời đại phát triển thật nhanh. Họ rồ xì mà đông nhiên tà mị nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười lại mang theo một tia không tên ý vị, tự nhớ lại, tự thê lương. Đừng nói như vậy. Nghe ra họ rồ xì mà trong lời nói mặt phức tạp tình cảm, rồ rồ dạ củ mỏ khuyên nhủ, ngươi hiện tại như trước kia không phải giống như lúc sao? Ngươi không cũng vậy sao? Họ rồ xì mà nhàn nhạt đáp một tiếng, ngữ khí cu nở dê không còn nữa cân nhắc, ta biết ngươi muốn nói với ta cái gì. Rồ rồ dạ củ mỏ than khẽ. Ngươi vẫn là đem bất tử chuyển sinh thuật hoàn thành xong rồi. Nói một lời chân thật, bây giờ nhìn đến ngươi, ta có chút không dễ chịu. Bởi vì ở ngươi này thân bị phía dưới, là cô gái thân thể. Nói xong lời cuối cùng, hơi nhướng mày. Rồ rồ giả củ mỏ có chút gay gắt, nhưng họ rồ xì ma lại là không có biểu hiện ra chút nào hờn giận, trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lời tuy như vậy, nhưng thuật này cho ta mang đến có ích cũng là rất nhiều. Chẳng những có thể để ta thu được rất nhiều quý hiếm năng lực, còn có thể làm cho ta sống mãi. Sống mãi? Rồ rồ giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, mang theo một tia ý rêu cận, 3 năm thời hạn, chuyển sinh một lần. Này tính toán cái gì? Sống mãi theo mỗi một lần chuyển sinh, linh hồn của ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết. Ngươi có khả năng đạt đến, chẳng qua là sử dụng linh hồn đánh đổi, đổi lấy nhiều hơn người thường một quãng thời gian tuổi thọ thôi. Nói xong, hắn vẻ mặt trơn nên vô cùng nghiêm túc. Họ rồ xì mà, ta phỏng chừng ngươi khoảng cách lần sau chuyển sinh thời khắc đã không xa, lần sau ta đã không cách nào ngăn cản. Chẳng qua ta khuyên ngươi, đang tiến hành hoàn thành lần sau chuyển sinh sau, ngươi tốn nghiên cứu hạ xuống liên quan với linh hồn cấm thuật, tìm kiếm có thể chữa trị linh hồn ngươi thương tích phương pháp, sau đó, đừng ở chuyển sinh. Hô hò rồ xì mà vẻ mặt cũng là có chút nghiêm túc, nếu như lời của người khác, hắn tự nhiên là khịt mũi con thường, có thể rồ rồ dạ củ mỏ làm được duy nhất một cái chân chính hiểu bằng hữu của hắn, hắn nói ra làm hắn không thể không cẩn thận châm trước. Ta cu nở dê rõ ràng thuật này tai hại, vì lẽ đó, ta lúc đó muốn cho ủ trí hạ ịt trịa trở thành ta lọ chứa, nếu như ta chiếm được mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, khổng lồ nhãn lực hay là có thể trung hòa thuật này tác dụng phụ. Đáng tiếc hắn không có tiếp tục nói hết, có thể vẻ mặt cũng rất là phức tạp, có hay không lại, có tiếc nuối, còn có một tia thê lương. Dô dô giả củ mỏ trong mắt bên trong né qua một tia tinh quang, trầm giọng nói, vì lẽ đó, đây chính là người đánh lén đủ trí hạ ịt trịa nguyên nhân coi như thế đi họ rổ si mà cười nhạt, chỉ là ta không nghĩ tới hắn nhãn lực cường đại như vậy, vẹn vẹn là một cái đối diện, ta thế thì ảo thuật, đúng là mỉa mai a hắn cười gượng một tiếng, tuy rằng tất cả đều là cân nhắc vẻ, có thể con mắt nơi sâu xa lại che giấu một vẻ sự thù hận, một vẻ thê lương. Bởi đánh lén không được, ta tự nhiên cu nở dê không có cách nào tiếp tục ở ạ cà sủ kỳ đợi, hơn nữa ta sớm từng nói với ngươi, muốn tạm thời rời đi tổ chức, ở nhận giới bên trong sưu tập càng nhiều tư liệu, cung cấp ta nghiên cứu. Bởi vậy, ta liền thừa dịp lần kia cơ hội, rời đi Akatsuki. Chẳng qua bởi ta là tập kích đồng bạn, ta không muốn để cho Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ khó làm, vì lẽ đó liền để bọn họ cho ta định cái phản bội tên. Chẳng qua ta đã phản bội Cổ Nổ Hạ, bây giờ lại phản bội Akatsuki, vẫn thật thú vị. Ha ha! Nhìn cười gượng họ Zoshimaz, Zozo giả củ mò đấy lòng lại là rõ ràng, bị ủ trì hạ ịt trìa ung dung đánh bại, lòng tự ái của hắn chịu đến sự đả kích không nhỏ. Nay cũng khó trách, hắn từ nhỏ liền bị mang theo danh thiên tài, thực lực tâm trí đều là tốt nhất lựa chọn, ở nhận rơi chém giết mấy chục năm, dĩ nhiên sẽ bại trong tay một người thiếu niên. Lấy hắn kiêu căng khó thuần tính cách tới nói, nội tâm không bị đả kích mới là chuyện lạ một cái. Hay là... chính là bởi vì truy hệ NNAI, hắn mới đối với xạ dị gẳng như vậy si mê đi. Chẳng qua vào lúc này, Dô Dô giả củ mỏ sẽ không khai đạo họ Dô Sì Mà Dì, nói chuẩn xác hắn không cách nào khai đạo. Họ Dô Sì Mà Dì xử sự có bản thân tự sáng tạo tiêu chuẩn, trước hết để cho hắn đè bản thân phương thức xử lý xuống, sau đó lại từ từ khuyên bảo hắn đi. Vì lẽ đó, Dô Dô giả củ mỏ tuy rằng giờ khả cờ NNAI ở đáy lòng thầm than, nhưng trên mặt lại là lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Ngươi còn không thấy ngại nói cũng còn tốt lúc đó ổ bị tổ đã đem kỳ sảm tranh thủ lại đây, đúng lúc tiếp nhận vị trí của ngươi, cùng ủ trì hạ ịt trìa tạo thành một tổ, bằng không liền không người dám thị ủ trì hạ ịt trìa. Ha ha! Ổ rồ xì mà lại là cân nhắc nở nụ cười, nói tới đây, không thể không nhắc một câu, ạ cà sủ kỳ người đã đủ. Thế thân ta hổ xì gạ kỳ sảm. Là xạ mệ hạ đa đại đao người nắm giữ, thất kiếm làng xương mù một trong, cũng là nhân vật lợi hại, hiện tại là ạ cà sủ kỳ sao nam đầu. Hai năm trước, một cái nham nhẫn hải tử cu nở dê vào ạ cà sủ kỳ, gọi ấy đã ra, thật giống cùng sủ chỉ cả có quan hệ gì, hắn là ạ cà sủ kỳ thanh long, có người nói cả ngày miệng đầy nghệ thuật, hiện tại cùng xạ sổ gì một tổ. Người gần nhất, liền trước mấy tháng, là canh quốc gia canh nhẫn thôn hỉ đạn. Là ạ cà sủ kỳ ba đài, cùng cả cụ dù một tổ những việc này Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ đều liên lạc với ta qua, không phải đại sự gì, hơn nữa ta bước kế tiếp cũng là dự định trở về một chuyến, gặp gỡ những người kia. Dô dô giả củ mỏ trong giọng nói không có quá nhiều gợn sóng, chuyện này ý nghĩa là hắn không hề quá để ý ạ cà sủ kỳ thành viên mới. Nay cũng khó trách, đối với những người này, hắn cũng không biết, thậm chí ngay cả mặt đều chưa từng thấy. Hay là thực sự tiếp xúc qua sau đó, hắn mới sẽ đối với những người này cái kế tiếp bản thân phán xét. Hơn nữa, những người này đến cu nở dê không có quan hệ gì với hắn, có thể đi tới ạ cà sủ kỳ hoàn toàn là tuyệt công lao. Mấy năm qua này, ổ bị tổ thế nhưng để tuyệt chạy khắp cả đại giang Nam Bắc, làm chính là tìm kiếm có mấy cái có tư cách trở thành ạ cà sủ kỳ thành viên nì ra. Vẫn là câu nói kia, họ rồ xì mà dự, bất tử chuyển sinh thuật mặc dù tốt, nhưng ngươi cẩn thận châm trước đi. Dô dô giả cú mò tiếp tục nghiêm nghị khuyên nhủ. Họ dô xì mà gật gật đầu, trong lòng cũng không khỏi chạy qua một tia dòng nước ấm. Hắn rõ ràng, Dô dô dạ cụ mọ là thật sự quan tâm hắn. Yên tâm đi, nếu như thật gặp phải chút phiền phức, ta sẽ để ngươi giúp ta. Dô dô dạ cụ mọ mặt lộ vẻ mỉm cười, yên lòng. Lúc này, họ dồ xì mà dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sáng mắt lên, đúng rồi, nếu ngươi đến rồi, vậy thì không thể tốt hơn. Có hai việc muốn thương lượng với ngươi hạ xuống.